Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1337, chương 1339, tiến hành lúc. Cầu vốt, chiến thần cung cùng Hạng Thiến Thanh muốn tổ chức cái này phi thăng nghi thức. Càng là đối đạo Kinh Tông khẩu vị, đạo Kinh Tông ban cho. Có thể mức độ lớn nhất bị những cái kia đến đây xem lễ chiến cổ thiên người tu võ trông thấy. Đối với đạo Kinh Tông cùng Đại La Thiên là một cái rất tốt tuyên truyền. Mà đối với chiến thần cung tới nói, bọn hắn cũng có đại thu hoạch, tương đương với mời tới dơ cao đạo tông chí cường giả đến đứng đài. Đối với chiến thần cung uy danh, tuyệt đối có bản chất tăng lên trong đám người. Tô Trần híp mắt, Lão Long, có thể tìm tới Ôn Nhu ở nơi nào sao? Tô Trần cùng Lão Long giao lưu, tìm không thấy, Lão Long lắc đầu, đáng chết, Tô Trần mắng nhỏ một câu, còn là tìm không thấy sao? Hắn cũng là có chút sốt ruột, mặc kệ như thế nào, trước hết giết Hạng Thiến Thanh, từ trong miệng nàng, hẳn là có thể biết Ôn Nhu tung tích. Vô luận Ôn Nhu sống hay chết. Ân, Tô Trần gật đầu, cũng chỉ có như vậy. Rất nhanh, làm tu võ tràng bên trên bầu không khí nồng đậm đến rồi nhất cực điểm thời điểm. Đột nhiên, thoáng cái an tĩnh lại. Tới, chiến thần điện bên trong. Người đến, đầu tiên là một cái áo bào tím trung niên nhân. Mang theo quan, uy phong lẫm liệt. Trên mặt có chút tang thương thần sắc, nhưng càng nhiều hơn chính là kiêu ngạo, là bá đạo, là uy nghiêm. Cái này áo bào tím trung niên nhân hẳn là chiến thần cung tông chủ Hạng Thủ Đăng. Nửa bước dung tự hằng cổ cảnh, bên cạnh hắn thì là ba cái lão giả. Cái này ba cái lão giả liền kinh khủng, đều cực kỳ già. Thực lực hẳn không phải là chiến thần cung trưởng lão, mà là thái thượng trưởng lão. Một cái nửa bước dung tự hằng cổ cảnh, hai cái phá tự hằng cổ cảnh 9 tầng cảnh. Đương nhiên, còn có một người đứng tại Hạng Thủ Đăng bên cạnh nữ tử. Một cái tuyệt mỹ nữ tử, cũng là hôm nay tiêu điểm. Hạng Thiến Thanh, Hạng Thiến Thanh rõ ràng là dụng tâm ăn mặc. Lại thêm vốn chính là tuyệt sắc khuynh thành, giờ phút này kia thật là muôn người chú ý. Tu võ tràng bên trên, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm nàng. Thật lâu mới có một chút kích động, nhiệt liệt, khống chế không nổi nghị luận. Quá đẹp, không hổ là Tử Hải vực đệ nhất mỹ nữ a. Trời à, thật đẹp, nàng này chỉ có trên trời có. Thực lực các ngươi chú ý tới sao? Nàng lại là phá tự hằng cổ cảnh 8 tầng. Quá kinh khủng, tuổi của nàng rất nhỏ a. Chiến cổ thiên đệ nhất thiên tài, nàng cùng Hắc Thần Sơn vực Tô Trần, ai mạnh ai yếu? Mặc kệ nàng hiện tại cùng Hắc Thần Sơn vực Tô Trần ai mạnh ai yếu. Tương lai, chịu đối nàng, nàng là trong truyền thuyết thời thần thể, nghe nói có vô địch tiềm chất. Còn cần so sao, nàng hôm nay qua đi, liền muốn đi Đại La Thiên. Tô Trần làm sao so, ngoặc kép chấm chấm, một giây sau, Hạng Thủ Đăng mở miệng. Chiến thần cung hoan nghênh các vị đến. Hôm nay là tiểu nữ phi thăng Đại La Thiên thời gian. Lão Phu, thật cao hứng, ha ha ha ha, Hạng Thủ Đăng căn bản không có tận lực thu liễm chính mình cảm xúc. Hắn cười ha ha, sờ lấy râu mép của mình, con mắt lóe sáng cực kỳ. Hắn biết rõ, hôm nay qua đi, chiến thần cung muốn siêu việt cái khác tất cả cấp một thế lực. Ân, ngay hôm nay, chúc mừng Hạng cô nương. Tu võ tràng bên trên, thoáng cái vang lên chỉnh chỉnh tề tề hơn ước người tu võ âm thanh. Kia thanh thế như sóng biển đồng dạng cuồn cuộn, âm thanh phóng lên tận trời, vang vọng phạm vi trăm dặm. Hôm nay đến chiến thần cung xem lễ người tu võ, ngoại trừ nghĩ muốn thấy Đại La Thiên người tu võ phong thái, càng muốn hơn là lấy lòng chiến thần cung. Hôm nay đến đó chính là cùng chiến thần cung lấy lòng. Về sau, ít nhiều có chút tác dụng a. Chiến thần cung vốn là ba cung một trong. Hôm nay qua đi, kia càng là phải bay lên. Hạng Thiến Thanh nhàn nhạt gật đầu. Trên mặt là trong trẻo lạnh lùng tiếu dung. Tư thái bày rất cao. Nhưng, không có bất kỳ người nào sẽ bất mãn. Đây là một cái tương lai cực hạn cường giả. Đây là một cái không đến thiên tuế liền phi thăng đại la thiên siêu cấp yêu nghiệt. Nàng kiêu ngạo, nàng trong trẻo lạnh lùng, nàng tư thái cao, kia là hẳn là, đúng lúc này, Hạng Thủ Đằng, Hạng Thiến Thanh chờ 5 người, đột nhiên hướng phía chiến thần điện đi ra ngoài. Cùng lúc đó, tại chiến thần điện phía trước, trong không khí, một cơn chấn động, sau đó, một đoàn người xuất hiện, cầm đầu là một cái lão giả, một nữ tử, một người trẻ tuổi, ngoại trừ 3 người, sau lưng còn theo một chuyến 10 mấy người trẻ tuổi. Lão giả, tự nhiên là Đạo Kinh Tông ngũ trưởng lão, nữ tử là Tiêu Diên, người trẻ tuổi là Phương Xuyên Kiếm. Thượng sứ, Hạng Thủ Đằng cung kính nói, cúi đầu trực tiếp 90 độ. Hạng Thiến Thanh cùng cái khác 3 cái chiến thần cung 3 vị thái thượng trưởng lão. Cũng như thế, cũng là rất cung kính cúi đầu. Đừng nhìn Hạng Thiến Thanh vừa rồi đối mặt kia tu võ tràng bên trên ức vạn người tu võ dạng kia. Trong trẻo lạnh lùng, cao ngạo, giờ phút này, cũng chỉ có cung kính cùng một chút kích động hướng tới. Theo Hạng Thủ Đằng trong miệng, thượng sứ, 2 chữ dập dờn tại tu võ tràng bên trên. Trong chốc lát, tu võ tràng bên trên, ức vạn người tu võ, tất cả đều nín thở, ánh mắt nhất động bất động hướng phía ngũ trưởng lão. Tiêu Diên, Phương Xuyên Kiếm nhìn lại, ngũ trưởng lão nhàn nhạt, một tia cảm xúc biến hóa không có. Tiêu Diên chỉ có lạnh, Phương Xuyên Kiếm thì là có một tia cao ngạo. Hắn là đến từ Đại La Thiên, là đến từ Đạo Kình Tông, đến rồi Chiến Cổ Thiên, có thể không cao ngạo sao? Ức vạn người tu võ cùng sâu kiến đồng dạng cung kính. Loại cảm giác này thật đúng là không sai. Phương Xuyên Kiếm ánh mắt tại Hạng Thiến Thanh trên thân dừng lại một cái hô hấp. Không có cách, Hạng Thiến Thanh rất đẹp, thậm chí có thể so với Tiêu Diên. Đương nhiên, nếu như nói khí chất, Hạng Thiến Thanh còn là so ra kém Tiêu Diên. Có thể dung nhan, Hạng Thiến Thanh không thể so với Tiêu Diên chênh lệch. Lão Long, vẫn là không có tìm tới ôn nhu sao? Tô Trần đã có chút đã đợi không kịp. Đạo Kinh Tông người đều xuất hiện. Tiếp xuống, chính là ban thưởng, đi cái đi ngang qua sân khấu. Hạng Thiến Thanh liền bị mang đi. Thời gian muốn tới đã không kịp, nhất định phải xuất thủ. Tìm không thấy, một tia khí tức đều không có. Quá kỳ quái, nếu như ôn nhu không có chết. Như vậy, hẳn là Hạng Thiến Thanh dùng cái gì thủ đoạn đặc thù ẩn giấu đi ôn nhu. Lão Long xác định nói, ngươi chỉ có thể từ Hạng Thiến Thanh nơi nào nhận được tin tức. Tô Trần gật đầu, chỉ có như ấy, Hạng Thiến Thanh. Ngươi, nguyện ý phi thăng Đại La Thiên, gia nhập Đạo Kình Tông sao? Cùng lúc đó, ngũ trưởng lão nhìn chằm chằm Hạng Thiến Thanh, mở miệng nói, thanh âm bên trong lại có chút thần thánh hương vị. Ngũ trưởng lão mở miệng thời điểm, âm tự nhiên, lại có chút linh khí thành mưa cảm giác. Thoáng cái, loại kia cảm giác thần bí, liền dâng lên. Ức vạn đảo ánh mắt hâm mộ, thẳng tắp nhìn chằm chằm Hạng Thiến Thanh, thật sự là hâm mộ hỏng. Liền ngũ trưởng lão tùy tiện một tay, cũng đủ để biểu lộ hắn có thực lực đến cùng là như thế nào dọa người kinh sợ. Chí ít, toàn bộ Chiến Cổ Thiên, không tìm ra được bất kỳ một cái nào người tu võ có thể làm được. Đừng nói làm được, chính là dính dáng, đều không có tư cách. Đại La Thiên, quả nhiên là cường đại a, mà Hạng Thiến Thanh, còn không đủ 1000 tuổi a, liền muốn tiến về Đại La Thiên. Ta nguyện ý, Hạng Thiến Thanh trịnh trọng gật đầu. Ân, ngũ trưởng lão ừ một tiếng, liền muốn đem sớm chuẩn bị tốt ban thưởng lấy ra. Thế nhưng chính là lúc này, cộp cộp cộp đát, đột nhiên, có tiếng bước chân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.